Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Võ thuật giao lưu hội bắt đầu. Tô Thần Câu có câu không cùng Quách Đông Nhi tán gẫu. Rất nhanh, hai người liền trò chuyện lên người chung quanh. Vị kia là ai? Cảm giác rất mạnh bộ dáng. Tô Thần chỉ vào cách đó không xa một tên tráng hán nói. Kia là Đế Đô Long Đằng võ quán quán chủ Đoạn Hào. Thực lực so cha ta kém một chút, còn giống như không tới nội kình đỉnh phong cấp độ. Bất quá Long Đằng võ quán là cả nước lớn nhất võ quán. Phân quán đã mở khắp cả nước các thành phố lớn. Quách Đông Nhi vừa cười vừa nói. Vị kia đâu? Tô Thần lại chỉ hướng một tên khuôn mặt lạnh lùng lão già. Lão già bên cạnh trên mặt bàn đặt một cây đao, tạo hình tương đương cổ phác. Kia là Bá Đao Môn một vị cao thủ. Ta cũng là lần thứ nhất gặp. Bất quá chuôi đao kia có thể nhìn ra. Cha ta cho ta nó qua. Quách Đông Nhi đối giới võ thuật các lộ cao thủ đều rất có hiểu. Cao hứng bừng bừng cho Tô Thần giới thiệu bốn phía một số cao thủ. Có các đại võ quán quán chủ cùng thiên tài đệ tử. Cũng có giống như nàng môn phái xuất thân cao thủ trẻ tuổi. Đến từ cả nước các nơi. Có công phu quyền cước. Cũng có am hiểu binh khí. Đa dạng, đều có khác biệt. Tô Thần lần thứ nhất chân chính nhìn thấy giới võ thuật nhiều cao thủ như vậy. Cảm giác thế giới này so với hắn tưởng tượng còn muốn thú vị. Nếu như là bình thường bình dân bách tính, cả một đời sợ là đều rất khó tiếp xúc đến những này người. Quốc gia có chuyên môn quản lý những võ giả này cơ cấu. Nếu như có võ giả dùng võ phạm cấm liền sẽ từ nên cơ cấu tiến hành xử lý. Cho nên, những võ giả này tại ngoại giới đồng dạng đều tương đối điệu thấp. Đang lúc Tô Thần cùng Quách Đông Nhi nói chuyện phiếm thời điểm, đúng là nhìn thấy hai người quen đi tới, không phải người khác, chính là cái kia phía trước bị hắn đánh gãy bội kiếm. Công bố về gia tộc tiếp tục khổ luyện, nhất định sẽ trở về khiêu chiến hắn Bạch Kiến Phi. Một người khác thì là trước đó không lâu bị hắn đánh bại Hàn Kỳ. Hai người cùng nhau đến, còn có đi theo mấy vị trưởng bối cũng đều khí thế không tầm thường. Hẳn là mỗi người bọn họ cao thủ của gia tộc. Một nhóm sau khi đi vào, liền chọn một khu vực nhập tọa, cũng không cùng những người khác chào hỏi. Hàn Kỳ cùng Bạch Kiến Phi hai người trò chuyện với nhau. Vẫn chưa chú ý tới Tô Thần. Những này người ở đâu ra? Làm sao rất lạ mặt a? Thực lực cảm giác đều không tầm thường. Hai người trẻ tuổi kia càng là khí cơ dồi dào. Chỉ sợ đã là nội kình đại thành. Sẽ không là những cái kia truyền thừa lâu đời. Tị thế ẩn cư gia tộc đi. Có khả năng, ta từng nghe nói Tây Bắc có một cổ lão kiếm thuật thế gia. Trong gia tộc cao thủ nhiều như mây. Nhìn thanh niên kia, còn có cái kia mấy tên cao thủ đều xứng cổ kiếm. Vô cùng có khả năng chính là kiếm thuật này thế ra. Mọi người chung quanh đối đoàn người này đều không lắm hiểu. Lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ. Ha ha, hoan nghênh các vị đến ta Ngô thị võ quán. Theo một đạo hào sảng tiếng cười, Ngô Chính Dương sải bước đi tới. Cùng nhau còn có Kim Lăng cái khác ba nhà võ quán quán chủ. Mọi người tại đây ánh mắt cũng là rơi trên người Ngô Chính Dương. Đại gia khả năng còn không nhận ra, ta cho các ngươi giới thiệu, mấy vị này là phân biệt đến từ Tây Bắc kiếm thuật thế gia Bạch gia kiếm thuật đại gia. Còn có mấy vị này là đến từ phương Nam võ thuật thế gia Hàn gia cao thủ. Ngô Chính Dương giới thiệu sơ lược hai đại gia tộc đám người, cười nói ra, Bạch gia cùng Hàn gia bằng hữu đột nhiên đến thăm, cũng là vượt quá dự liệu của chúng ta. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, tục ngữ nói người đến đều là khách, nếu là võ thuật giao lưu hội, chỉ cần là người trong đồng đạo, chúng ta tự nhiên cũng là hoan nghênh đến cực điểm. Đám người nghe vậy cũng là giật mình, nhìn về phía hai đại thế gia ánh mắt cũng là mang theo kinh ngạc. Những này tị thế võ thuật gia tộc luôn luôn đều cực kỳ thần bí. Rất ít xuất thế hành tẩu, cũng chính là phái một chút tuổi trẻ thiên tài ra ngoài du lịch. Năm gần đây cũng không có tham gia loại này võ thuật giao lưu hội. Không nghĩ tới năm nay lại là đến hai nhà, vậy mà là hai gia tộc này. Quách Vân Sơn thấp giọng tự nói. Ba, người biết bọn hắn. Quách Đông Nhi quay đầu nhìn về phía phụ thân hỏi. Những này gương mặt là lần đầu tiên gặp. Bất quá hơn 10 năm trước, ta theo ngươi ra ra cùng đi bái phỏng qua Tây Bắc Bạch gia. Đối với mấy cái này gia tộc cũng là có chút hiểu. Quách Vân Sơn giải thích nói. Làm thần thần bí bí. Không giống như chúng ta cũng là tập võ sao? Quách Đông Nhi vểnh lên miệng nhỏ nói thầm. Những gia tộc này nội tình cũng không phải chúng ta những này võ quán cùng thế tục môn phái có thể sánh được. Gia gia ngươi nói cho ta biết, những gia tộc này bên trong thậm chí có hóa cảnh tông sư tồn tại, thâm bất khả trắc. Quách Vân Sơn vừa cười vừa nói. Tông sư? Quách Đông Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt hạnh. Đông Nhi, lần này mang ngươi đến thật đúng là quá tốt. Ta nhìn cái kia hai cái thanh niên thực lực rất mạnh. Ngươi không phải một mực tự xưng là võ thuật thiên tài. Lần này vừa vặn đem ngươi cái kia kiêu ngạo tính tình mài mài một cái. Quách Vân Sơn khẽ cười nói. Hừ, ta mới sẽ không thua bởi bọn hắn. Quách Đông Nhi hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt ngạo kiều nói. Cái này thật đúng là khó mà nói. Cái kia bội kiếm thanh niên từng đi qua Ma Đô, tới cửa khiêu chiến đã đánh bại ta. Trần Lương Bình bỗng nhiên chen một câu. Lời này một màn, Quách Vân Sơn hai cha con trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần gia gia, ngươi không có gạt ta đi. Hắn thật đã đánh bại ngươi. Quách Đông Nhi vẻ mặt không tin hỏi. Trần Lương Bình gật gật đầu. Thần bí cười nói. Hai cái này thế gia xuất thân thanh niên tuy là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Nhưng chúng ta nơi này còn có càng yêu nghiệt. Quách Vân Sơn cha con nghe được như lọt vào trong sương mù, đang muốn truy vấn thời điểm, lại bị Ngô Chính Dương lần nữa cao giọng mở miệng đánh gãy. Các vị, lần này giao lưu hội vẫn như cũ như những năm qua đồng dạng. Giao lưu hội, tên như ý nghĩa. Vốn là luận bàn giao lưu võ nghệ ý tứ, đại gia tự do khiêu chiến, điểm đến là dừng là được. Chúng ta bốn đại võ quán đem phụ trách các vị hậu cần cùng trị liệu công việc. Hiện tại, vị cao thủ kia nguyện ý xung phong. Cái này giao lưu hội, cũng không có cái gì quy tắc. Tô Thần nghi ngờ nhìn về phía Quách Đông Nhi hỏi, người tập võ không câu nệ tiểu tiết, không có gì quy tắc. Liền là tự do khiêu chiến, bất quá đương nhiên đồng dạng đều là khiêu chiến cùng mình bối phận đồng dạng. Tuổi tác cảnh giới không sai biệt lắm, bằng không thì nếu như một cái lão tiền bối đi khiêu chiến một người trẻ tuổi, vậy coi như thắng cũng chỉ sẽ để cho người khinh thường. Quách Đông Nhi cười ha hả giải thích, Tô Thần không sai gật đầu, Tô Thần ca. Lại nói ngươi thật giống như cũng không thế nào hiểu giới võ thuật sự tình a. Ngươi là tập võ không bao lâu. Vậy ngươi chủ yếu tu luyện gì đó võ thuật? Quách Đông Nhi như là nhỏ chim sẻ đồng dạng, líu díu mà hỏi, ta chủ yếu tu luyện quyền pháp, tập võ xác thực không bao lâu. Tô Thần ăn ngay nói thật, không có việc gì, đợi chút nữa nếu là có người khiêu chiến ngươi, ta thay ngươi ra sân đánh hắn. Quách Đông Nhi vỗ vỗ bằng phẳng bộ ngực, dáng tươi cười sán lạn nói, nghe nói như thế, biết được Tô Thần thực lực Trần Lương Bình, Lâm Hổ và La Sơn ba người cũng là vẻ mặt kỳ quái biểu lộ. Tô Thần chỉ là cười không nói, lúc này, thấy một mực không ai ra trận khiêu chiến, Kim Lăng bốn đại võ quán bên trong Từ Thị võ quán một tên nam tử to con liền ra trận. Nam tử đi đến rộng rãi đình viện trung ương, hướng về phía bốn phía đám người ôm quyền quát. Tại hạ Kim Lăng Từ Thị võ quán Từ Tùng,